Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, thánh nhân oán hận. Thái thượng lão quân đứng Chiêu Ca thành chỗ cao, trong lòng có chính mình một phen phán đoán. Đến giờ phút này rồi, bây giờ thái thượng lão quân rõ ràng, Tô Thần cùng Văn Trọng chuyện, không phải là mình có thể nhúng tay. Mặc dù chính mình làm thánh nhân, càng là cùng Tô Thần có nhất định hợp tác, đều là không thể có bất kỳ tỏ thái độ. Yêu giới bên trong dung chuyển, sẽ làm Thương Vương rất nhanh rõ ràng. Mặc dù là có bản cổ lực lượng làm gia trí, bồi dưỡng được không ít người, trên thực tế đều là không có quá nhiều tác dụng. Cường giả siêu cấp trước mặt, như thế thủ đoạn, chỉ là trò mèo mà thôi. Thái thượng lão quân rõ ràng, lúc này đại thương ở bề ngoài an ổn, trên thực tế trong bóng tối đã phong vân phiêu diêu. Yêu giới chuyện tình, tuy rằng cùng Tô Thần, đại thương không có trên mặt liên hệ, nhưng thế gian vạn vật, đều là sẽ bởi vì lẫn nhau trong lúc đó nho nhỏ thay đổi. Do đó đối với lĩnh một chuyện sản sinh ảnh hưởng. Nếu như nói yêu tộc ở yêu giới bên trong vẫn nội chiến, như vậy đối với Tô Thần, đại thương, đều là một chuyện tốt. Nhưng mà chuyện đến nước này, thái thượng lão quân hiểu rõ một chút, yêu giới bên trong không phải nội chiến, mà là một lần hoàn toàn mới biến cách. Loại này biến cách sẽ không kéo dài quá lâu. Đến thời điểm yêu giới bên trong không có mâu thuẫn, sẽ từ những phương diện khác tới lấy đến nhất định thật là tốt nơi. Yêu giới mục tiêu, chỉ còn lại có đại thương mà thôi. Đợi được yêu giới cường giả toàn bộ điều động, đến thời điểm mặc dù Tô Thần trên tay có Dương Tiễn, Tứ Đại Thi Tổ, Cổ Thần Minh cường giả, Văn Trọng, Na Cha, Khổng Tiên chờ chút những người này, đều là tác dụng không lớn. Dùng thủ đoạn đặc thù hơn nữa tăng nắm người, thủy chung là không cách nào cùng mình tu luyện tới đi đánh đồng với nhau. Mặc dù hơn nữa nâng lên là bàn cổ lực lượng, thái thượng lão quân đương nhiên là biết Tô Thần, đại thương vì gặp phải phiền phức, tới hiện tại bồi dưỡng Văn Trọng, Na Cha đám người Tô Thần, hiển nhiên là đã biết tương lai cũng không an toàn. Thế nhưng Tô Thần cũng không rõ ràng mình và đại thương hội tao ngộ cái gì, cho tới thái thượng lão quân lúc ẩn lúc hiện có cảm ứng, vốn nên là cho Tô Thần nói thẳng. Nhưng bây giờ thái thượng lão quân, bởi vì Văn Trọng chuyện tình, cũng không có nghĩ trực tiếp nói cho Tô Thần. Dù sao cho tới bây giờ, Tô Thần cùng đại thương không trải qua đáng sợ nhất nguy cơ, là không thể nào nhớ lại, đem chính mình thật là tốt đồ vật cho thánh nhân. Thái thượng lão quân ở đây, chính là chờ nguy cơ giáng lâm. Văn Trọng, Na Cha, Dương Tiễn đẳng nhân bị thua, Tô Thần không có cơ hội thời điểm, như vậy cũng chỉ có thể là một lựa chọn. Lựa chọn để thánh nhân cung cấp nhất định trợ giúp, cơ hội tốt nhất không có đến, liền để Thương Vương tạm thời chờ chút. Thái thượng lão quân đối với Văn Trọng, Tô Thần động tác, cũng sẽ không tiến hành ngăn cản. Không vào được nhắc nhở liền có thể. Thông Thiên giáo chủ, Nữ Hoa đều là nói năng thận trọng. Hiển nhiên là cùng thái thượng lão quân một ý nghĩ. Như vậy thái thượng lão quân hà tất nhiều lời. Nếu như Tô Thần đem bàn cổ lực lượng cho thái thượng lão quân một ít, như vậy thái thượng lão quân hay là còn có thể đem hết toàn lực trợ giúp một. Hai, hiện tại sao? Thái thượng lão quân đã không có ý nghĩ ban đầu. Càng là nhìn rõ ràng đại thương, Tô Thần, Văn Trọng thay đổi, là Tô Thần không tin thánh nhân. Nói đúng ra, là không tin thái thượng lão quân biểu hiện. Nếu Tô Thần tin tưởng Văn Trọng, không tin thái thượng lão quân, như vậy thái thượng lão quân liền muốn để Tô Thần nhìn. Kỳ thực Tô Thần quyết sách, cũng không phải vĩnh viễn chính xác. Chủ yếu nhất là, thái thượng lão quân muốn biết. Ngoại trừ cho Văn Trọng đẳng nhân bàn cổ lực lượng ở ngoài, Tô Thần còn có cái gì những khác thủ đoạn? Bất kể như thế nào, bây giờ Thương Vương đều là đối với đại cục có chút tác dụng. Thái thượng lão quân đăm chiêu, đối với Văn Trọng chuyện tình không hề quan tâm. Chỉ cần Tô Thần cái này Thương Vương có thể an ổn làm tiếp là được. Cho tới nhiều hơn phương diện, bây giờ thái thượng lão quân không vội vã. Dù sao mình làm thánh nhân, bất kể là trời đất sụp đổ, vẫn là vạn vật làm hao mòn, đều cùng Thái Thượng Lão Quân quan hệ không lớn. Tổ thần đối với đại cục, vẫn là thấy rõ, rõ ràng chính mình nên làm sao nắm giữ thế cuộc. Thế nhưng có sự tình, tổ thần cảnh giới không đủ, thủy chung là không cách nào nhìn thấy toàn cảnh. Mà thông thiên giáo chủ bên này, là vô cùng xoắn xuýt, không cao hứng nguyên nhân, là văn trọng được tổ thần bàn cổ lực lượng. Thông thiên giáo chủ nhưng không có thu được. Thế nhưng cao hứng nguyên nhân càng đơn giản. Văn trọng được tô thần bàn cổ lực lượng. Chứng minh tô thần trọng dụng văn trọng. Trọng dụng tiệt giáo còn chưa phải thay đổi. Lúc này thương vương, chính là cho một cái tát, lại cho một táo ngọt. Cho văn trọng bàn cổ lực lượng. Cũng thật là để bản tọa không tốt đi chỉ trích. Đối với tô thần động tác này, thông thiên giáo chủ không biết làm sao đánh giá. Văn trọng được chỗ tốt, thông thiên giáo chủ nên cao hứng. Đây là tiệt giáo cự đại thu hoạch. Tuy rằng thông thiên giáo chủ rõ ràng, văn trọng không thể đem tô thần cho bàn cổ lực lượng giao cho thông thiên giáo chủ, càng là sẽ không phân cho tiệt giáo những người khác. Nhưng chỉ cần văn trọng có thu hoạch, vẫn như cụ có thể có được tô thần tín nhiệm. Đối với thông thiên giáo chủ, kỳ thực chính là vậy là đủ rồi. Thông thiên giáo chủ cùng tô thần trong lúc đó, không nóng lòng một sớm một chiều. Đây không phải thông thiên giáo chủ an ủi mình, mà là tô thần trọng dụng tiệt giáo người. Trọng dụng văn trọng, đây là sự thật không thể chối cãi. Trong thời gian ngắn bên trong, thông thiên giáo chủ mới có lợi tốt nhất. Nếu như tô thần không cho chỗ tốt, kỳ thực sau đó vẫn là thông thiên giáo chủ mới có lợi. Đã như thế, kỳ thực thông thiên giáo chủ làm sao đều là không thiệt thòi. Nhưng mình hậu bối, văn trọng đều cũng có tô thần cho bàn cổ lực lượng. Nếu như nói thông thiên giáo chủ không có một chút nào kiêng kỵ, không có một chút nào không hài lòng, đương nhiên là không thể nào. Tô thần hành động này, hoàn toàn là nhục nhã thông thiên giáo chủ, hoặc là nói đúng không cho thông thiên giáo chủ mặt mũi. Thương vương loại này mờ ám chơi không sai. Thiếu một chút chính là bị gài bẫy. Thông thiên giáo chủ đè xuống trong lòng một chút bất đắc dĩ. Lúc này có thể làm không nhiều. Văn trọng chỉ cần có thu hoạch. Kỳ thực thông thiên giáo chủ sau đó là có thể thông qua những khác thủ đoạn. Đến để cho mình không thiệt thòi. Tô thần biết điểm này. Vẫn là cho văn trọng bàn cổ lực lượng. Liền chứng minh tô thần không sợ thông thiên giáo chủ cùng tiệt giáo rời đi. Hoặc là tô thần chắc. Thông thiên giáo chủ sẽ không đi. Văn trọng biến hóa, càng là cho thông thiên giáo chủ một cái hy vọng. Chỉ cần tiếp tục trợ giúp tô thần, trợ giúp đại thương, văn trọng lấy được đồ vật. Tô thần không thể không cho thông thiên giáo chủ. Thế nhưng lúc nào cho bàn cổ lực lượng, cho bao nhiêu bàn cổ lực lượng, là tô thần quyết định. Không phải thông thiên giáo chủ quyết định. Thông thiên giáo chủ phải làm tốt lựa chọn. Rốt cuộc là tiếp tục ở lại đại thương, nhẫn nhục chịu khó cho tô thần trợ giúp, nhìn văn trọng nâng lên, vẫn là nói có khác biệt tâm tư, cùng tô thần không có quá nhiều liên hệ, cuối cùng là không có lựa chọn khác. Thông thiên giáo chủ cũng không cần quá mức suy nghĩ, lần này mặc dù có chút lúng túng, nhưng văn trọng nâng lên, để thông thiên giáo chủ rõ ràng tô thần năng lực, nếu như bởi vì tô thần lần này không cho bàn cổ lực lượng. Thông thiên giáo chủ rời đi, chính là ngu xuẩn nhất một quyết định. Bây giờ văn trọng, lấy được tô thần tín nhiệm, tô thần càng là cho văn trọng đầy đủ bàn cổ lực lượng. Đã như thế, chỉ là xem ở văn trọng ở trên, thông thiên giáo chủ cũng sẽ không rời đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.